Đại đường sông Long truyện tập thứ 75. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng cùng lúc ngây người thầm nhủ trò đùa này càng lúc càng trở nên quá lố. Đang định cự tuyệt thì Hứa lão đầu đã nói: "Hiếm khi Liễu nhị chấp sự lại phá lệ dẫn tiếng các ngươi như vậy, thiệt không biết là nhà các ngươi đã tích đức được bao nhiêu phút nữa. Phi mã một trường chúng ta danh chấn khắp vùng Giang Bắc, ngay cả Lý Mật cũng phải đến mua chiến mã của chúng ta nữa đó. Các ngươi không tin, có thể ra ngoài hỏi bất kỳ ai ở vùng này." Hai mắt Khấu Trọng lập tức sáng bừng lên, nhìn Hứa lão đầu nói: "Chiến mã?" Một đại hán bật cười: "Tiểu tử đúng là có mắt không trồng. Chuyến này chúng ta phải ra tận miền biên tái để mang về hơn 10 con ngựa hồ giống tốt để về phối giống đó, đã hiểu chưa?" Khấu Trọng hít một hơi sâu nói: "Liễu chấp sự đã xem trọng huynh đệ chúng tôi như vậy, đại ân đại đức này chúng tôi mãi mãi không quên. Có điều không biết có thể để chúng tôi thương lượng một chút được không vậy?" Liễu Tông Đạo gật đầu: "Chuyện này ta hiểu, hai người cứ tự tiện." Khấu Trọng vội kéo Từ Tử Lăng chạy ra xa nói: "Dù gì cũng chẳng có chuyện làm, đến một trường có bọn họ xem thử cũng tốt." Từ Tử Lăng chào mày nói: "Người quên bọn Đoạn Ngọc Thành vẫn đợi chúng ta ở cảnh lăng sao?" Khấu Trọng khẩn cầu nói: "Cho ta 10 ngày đi, coi như là đi lầm đường bị lạc trong rừng cũng được mà." Từ Tử Lăng cực chẳng đã, đành phải gật đầu đáp ứng. Khấu Trọng lập tức phấn chấn tinh thần, sải chân đi về phía Liễu Tông Đạo, chắp tay nói: "Đa tạ Liễu chấp sự đề bạc." Hứa lão đầu vui vẻ đáp thay cho họ Liễu: "Đừng có lải nhải nữa, lên ngựa đi." Gã tiểu tử vừa lên tiếng châm chọc, hai gã nhiệt tình gọi: "Tiểu ninh và ta chung ngựa." Từ Tử Lăng thầm nhủ cũng may là đám người này cũng không đến nỗi đáng ghét, bằng không thì 10 ngày tới e rằng không dễ gì qua khỏi. Hồi thứ 99. Ở phía tây nam quận Cảnh Lăng, giữa hai nhánh của Trường Giang và Chương Thủy và Tứ Thủy tạo thành một vùng đất phì nhiêu hình tam giác. Hai dòng sông lững lờ chảy qua tưới cho vườn ruộng nơi đây, cuối cùng mới hòa vào sông lớn đổ ra biển. Nơi này quanh năm khí hậu ôn hòa, thổ nhưỡng màu mỡ, sản vật phong phú. Trong đó vùng bình nguyên có phi mã một trường là có địa thế đẹp nhất. Cỏ mọc quanh năm, xung quanh bốn bề đều là núi cao san sát, bao quanh một vùng bình nguyên màu mỡ rộng mấy chục dặm vuông. Chỉ có một con đường duy nhất đi ra vào. Hai bên có vách núi cao ngất, hình thế hiểm yếu phi thường, là một nơi tuyệt đối thích hợp để xây dựng một trường. Khi Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đi theo toán nhân mã phi mã một trường lên sơn đạo, từ trên cao nhìn xuống toàn cảnh bên dưới, thấy từng thửa ruộng giống như những tấm thảm mượt mà, tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ, trong lòng không khỏi bồi hồi xúc cảm. Trên đồng cỏ rộng mênh mông, xanh mướt mắt lại điểm xuyên hơn 10 chiếc hồ lớn nhỏ, nước trong như gương. Nước hồ xanh thẳm hòa vào màu xanh mướt của đồng cỏ tạo nên một vẻ đẹp không kỳ ảo, tràn đầy sức sống, khiến cho hai gã suýt xoa luôn miệng. Trong thế giới như đào nguyên tiên cảnh này có đủ thứ cầm thú được nuôi dưỡng, từ đàn cừu trắng, đàn bò vàng đến đàn ngựa đủ màu sắc. Chúng chạy nhảy đi lại trên đồng cỏ hoặc yên lặng nằm một góc nghỉ ngơi, khiến cho bức tranh một trường càng thêm đa dạng nhiều màu sắc. Ở góc tây bắc có một địa thế tương đối cao, trên đó xây một tòa thành bảo to lớn, dựa tựa vào vách núi vạn trượng. Trước mặt là một con sông nhỏ lượn qua, khí phái quả thật bất phàm. Lúc này chúng nhân đã xuống ngựa bộ hành, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đi ở giữa đoàn người, càng nhìn càng say mê, đều thầm cảm thấy đi chuyến này thật không uổng công chút nào. Khấu Trọng ngầm chú ý đến những chòi canh đặt ở những vị trí hiểm yếu, Từ Tử Lăng thì chỉ chuyên tâm ngắm nhìn cảnh đẹp như thơ như họa ở nơi đây. Ở nơi đầu con đường hẹp đi vào có xây một tòa thành lầu, Trước lầu là một con đường hào rộng 3 trượng, sâu 5 trượng cắt ngang đường. Bên dưới đầy những chông nhọn, muốn đi qua buộc phải dùng cầu treo. Quả thật đúng là một người dữ ải, vạn người khó qua. Sau khi vào một trường, bọn Liễu Tông Đạo trở nên thư thái hơn rất nhiều, giống như vừa mới trút bỏ tảng đá nặng đè dưới tim xuống. Cao giọng nói cười vui vẻ, tiếp tục nhảy lên ngựa phi về phía tòa thành bảo hùng vĩ kia. Những loại gia súc khác nhau được phân ra bởi hàng rào gỗ. Một nhân chạy đi chạy lại bên trong hàng rào, không ngừng hò hét. Còn những người nông dân thì lặng lẽ cày cấy trên cánh đồng. Những con bò đang kéo cày thỉnh thoảng lại kêu ò, như muốn hòa nhập cùng với đám ngựa đang hí vang khắp một trường. Trên đường đi, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đã tìm hiểu thêm được một chút về nơi đường, dường như không có tranh đấu gì với thế gian này. Trường chủ đầu đời của Phi Mã Mục Trường là Thương Hùng, vốn là một võ tướng của nhà Tấn. Sau khi Lưu Dụ diệt Tấn, đổi quốc hiệu thành Tống, thiên hạ bị chia rẽ. Thương Hùng vì muốn tranh bá chiến hỏa nên đã dẫn theo thủ hạ và người nhà lên đường Nam Hạ. Trong một cơ duyên xảo hợp đã tìm được sơn cốc ẩn mật này, từ đó liền ở đây an cư lạc nghiệp xây dựng một trường. Trong 160 năm kể từ xây dựng đến lúc Tỳ Thất nhất thống thiên nhà Hạ, Phi Mã Mục Trường đã qua 7 đời trường chủ, tất cả đều do người họ Thương thừa kế, uy quyền cao, chí cao vô thượng. Các họ khác như Lương, Liễu, Đào, Ngô, Hứa, Lạc sau hơn 100 năm sinh sôi nảy nở đã không ngừng mở rộng phạm vi ra xa hơn, tạo thành những hương trấn ở xung quanh nơi này. Được biết ở 2 ngôi trấn lớn ở Tứ Thủy và Diễn An và Đan Dương đã có quá nửa người đang sinh sống là đến từ Phi Mã Mục Trường rồi. Phi Mã Mục Trường cũng chính là huyết mạch kinh tế của cả vùng này. Nơi đây sản sinh ra lương câu chiến mã danh trấn thiên hạ, nhưng do trường chủ nghiêm thủ tổ huấn, không giao thiệp với người ngoài, không can dự vào chuyện của giang hồ và triều đình, tác phong âm thầm, xưa nay chỉ lấy hàng đổi hàng nên hai gã mới chưa từng nghe ai nhắc tới. Trường chủ đầu đời Thương Hùng xuất thân võ tướng, hiểu rõ tác dụng của sức mạnh, thế nên rất cổ vũ thủ hạ tộc nhân nghiên cứu luyện tập võ nghệ, tuyên dương võ phong. Bởi vậy người trong một trường ai ai cũng thiện chiến dũng mãnh, không hề sợ bọn cường đạo thổ phỉ, trở thành một lực lượng bảo đảm an ninh cho cả vùng phụ cận, được dân cư ở xung quanh hết sức tôn sùng. Địa vị cũng giống như Độc Bá Sơn Trang ở Cảnh Lăng vậy. Mỗi khi Phi Mã Mục Trường cần dụng người đều tuyển chọn trong vùng phụ cận này, rất hiếm phải chọn ở bên ngoài. Nhưng lần này tình hình hết sức đặc thù, một là Liễu Tông Đạo vừa nhìn thấy hai gã đã sinh hảo cảm, càng quan trọng hơn là sau khi vị sư phó làm bánh tráng trong Mục Trường qua đời, người mới thì không ai có thể khiến vị nữ trường chủ trẻ tuổi Thương Tú Tuần vừa ý. Trước sau đã đuổi đi hơn 10 người, vì thế Liễu Tông Đạo mới có ý mời hai gã về thử một phen. Chính từ phía chính diện, Phi Mã Sơn Thành càng khiến người ta phải thán phục. Tường thành được xây theo thế núi, đá núi chồng chất ngoằn ngoèo như rắn, hình thế hiểm trở. Phía sau thành là vách đá cao vời vợi, chim bay cũng khó vượt qua. Đoàn nhân mã đi qua cầu treo vượt sông vào thành, những đại hán giữ cầu đều hết sức thân thiết, không khí hòa hợp, khiến cho người ta có cảm giác đây giống như một đại gia đình vậy. Sau cổng thành là một con đường dốc rộng rãi kéo dài đến tận nội bảo, nơi trường chủ cư ngụ. Hai bên nhà cửa san sát nối liền với đường chính bằng những con đường nhỏ, mang một vẻ đặc sắc rất riêng của Sơn Thành. Trên đường, người xe đi lại như nước, không khác gì một thành thị hưng vượng. Đám trẻ nhỏ thì nắm tay nhau chạy nhảy nô đùa vui vẻ, khiến hai gã được đại khai nhãn giới một phen, không ngớt xích xoa thán phục. Không ngờ trên đời này vẫn còn nơi đào nguyên phúc địa như vậy. Các kiến trúc ở đây nói chung đều mộc mạc đơn điệu, dùng đá lớn xây nên, hình dáng to lớn khoáng đạt. Dọc đường lầu chuông cổng chào đặt khắp nơi, trong cái giản dị chất phác vẫn hiện hiện một khí phách hào hùng của người xây dựng nên nơi này. Nội bảo lại càng hùng vĩ nguy nga, Kiến trúc chủ yếu bao gồm 5 tầng điện cát, ngoài ra còn có hành lang ngang dọc, các phòng lớn nhỏ sắp xếp ngay ngắn, thỉnh thoảng lại điểm xuyến bằng những vườn hoa, giả sơn, cầu nhỏ, bắc qua suối nước, nhã khí phi thường. Sau khi vào bảo, Liễu Tông Đạo và Hứa Lão Đầu dẫn theo Tái Bắc Lương Câu đi bái kiến trường chủ, còn Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thì được tên tiểu tử Lạc Phương dẫn đi bái kiến quản gia. Hai gã địa vị thấp kém, tự nhiên không có tư cách đi gặp đại tổng quản Thương Chấn, chỉ do phó tổng quản chuyên phụ trách nhân sự Lương Khiêm tiếp kiến. Người này tuổi chừng tứ tuần, ăn mặc như văn sĩ, lúc đầu thì thần thái kiêu ngạo xa lạ, về sau nghe Lạc Phương nói hai gã là phó sư phó làm bánh tráng do Liễu Tông Đạo đặc biệt giới thiệu thì thái độ mới khách khí hơn một chút. Sau khi hỏi xuất thân lai lịch của hai gã theo lệ, Lương Khiêm nghiêm mặt nói: "Có một chuyện ta phải nói trước với hai người, trừ phi trường chủ gật đầu đồng ý, bằng không hai người vẫn chỉ là được thu nhận tạm thời, mà trong thời gian này nếu không có người dẫn đi, hai người tuyệt đối không thể rời khỏi chỗ ở. Đến khi các người được chính thức thu dụng, ta sẽ nói thêm về quy củ của một trường." Khấu Trọng hưng phấn nói: "Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, chuyện này chúng tôi hiểu rõ. Không biết lúc nào chúng tôi mới có thể thi triển thân thủ, để đường chủ nếm thử những món ăn do chúng tôi làm vậy." Lương Khiêm nheo mắt nhìn hai gã, quay sang hỏi Lạc Phương đứng bên cạnh: "Liệu chấp sự nhận xét thế nào về món ăn do hai người này nấu?" Lạc Phương lưỡng lự: "Nhị chấp sự chưa từng thử qua tay nghề của họ." Lương Khiêm ngẩn người biến sắc: "Tại sao không nói sớm với ta? Nếu trường chủ trách phạt ta không làm hết chức trách, vậy thì ai thương ta đây?" Khấu Trọng cười xòa nói: "Lương phó quản gia xin cứ yên tâm, chúng tôi..." Lương Khiêm chào mày ngắt lời: "Nói ít lời thừa thôi, bây giờ ta sẽ cho người dẫn hai người đi nghỉ ngơi, đợi sau khi sắp xếp sẽ dẫn các người đi đến nhà bếp xem có thể làm ra thứ gì, trước tiên phải qua cửa của ta rồi mới tính sao." Y ngừng lại đôi chút rồi nói với vẻ đồng tình: "Các người tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý cho kỹ. Trước đây không có biết bao nhiêu sư phó làm bánh có kinh nghiệm và danh tiếng hơn các người, mấy chục lần đã bị trường chủ đuổi đi rồi. Chuyện này tuyệt đối không thể dựa vào may mắn được đâu. Người đâu, dẫn Tiểu Ninh và Tiểu Tinh đi về phòng nghỉ." Đoạn lại quay sang nói với Lạc Phương: "Ở đây không còn chuyện của ngươi nữa." Nơi ở của hai gã nằm ở phía đông hậu bảo, có hơn 10 gian phòng nhỏ. Bên cạnh chính là nhà bếp cung cấp thực phẩm cho cả bảo từ trên xuống dưới. Hai gã được sắp xếp cho một căn phòng nhỏ trong dãy nhà dành cho hạ nhân, đồng thời còn được phát cho mỗi gã một bộ y phục mới. Từ Tử Lăng nằm ngửa lên giường, cằn nhằn nói: "Hey, tên gì không chọn tự dưng lại gọi ta là Phó Tinh, giờ thì cứ bị người ta gọi là Tiểu Tinh. Tiểu Tinh, hay thiệt kỳ quặc, giống như là tên nữ nhân vậy, lại khiến ta nhớ đến Đồng Minh công chúa nữa." Khấu Trọng đang ngó nghiêng ra ngoài cửa sổ đắc ý nói: "Người tên Tiểu Tinh, ta tên Tiểu Ninh, cả hai đều bị buộc phải nhớ tới người mà mình không nên nhớ, như vậy là công bằng rồi nhé. Ôi, lúc đó làm sao ta nghĩ ra được là sẽ gây ra những cảm xúc như vậy chứ. Cứ tưởng rằng tùy tiện bịa ra hai cái tên, nói xong thì thôi." Sau đó gã lại hưng phấn nói tiếp: "Năm xưa khi chúng ta theo lão Trương học nghệ, lão thường khoe khoang mình làm cơm chiên dầu, cơm giếng ngọc thiên hạ vô song. Hiện giờ chính là lúc chứng thực xem lão có khoác lác không đây." Từ Tử Lăng chậm rãi nói: "Người nói đúng, lão Trương chỉ khoe khoang cơm trào của lão ngon chứ chưa từng nói bánh tráng của lão có gì đặc sắc. Ha, tên tiểu tử ngươi chỉ thích khoe khoang khoác lác, lần này thì bị ngươi làm cho phải xấu mặt rồi." Khấu Trọng ngẩn người ra giây lát rồi lướt tới cạnh giường ngồi xuống, lẩm bẩm nói một mình: "Chiếu lý thì bánh tráng của lão Trương có lẽ không đến nỗi quá tệ, ít nhất là ta cũng cảm thấy vậy. Ha, cũng có thể coi là ngon đó chứ." Từ Tử Lăng cười khổ nói: "Ngoài việc tự an ủi mình ra thì ngươi còn biết làm gì nữa. Đừng quên tên thư sinh quỷ quái họ Lương kia đã nói có rất nhiều sư phó làm bánh tài giỏi đều phải cuốn gói về quê hết cả đó." Lão Trường đó cũng ưa thối đuôi bò như người vậy. Món rau thì may ra còn có một hai chiêu. Còn bánh tráng ư, ta thấy có thuốc ngựa. Chúng ta cũng không đuổi kịp danh sư ở đại thành đại trấn như bọn họ đâu. Khâu Trọng biến sắc nói: Vậy chúng ta phải làm sao đây? Từ Tử Lăng cười hì hì nói: Nếu người thật sự muốn ở đây làm quả đầu quân, ta có thể giúp người được. Nhưng chỉ sợ người lại có ý đồ với một trường của người ta, định làm một chuyến tài sắc kim thu, vậy thì xin thứ cho tiểu đệ không thể phụng bồi được. Khâu Trọng đỏ mặt lúng túng: Đừng cố hình dung về ta xấu như vậy có được không? Thương Tú Tuấn kia xem ra cũng chỉ là một trác kiều khác mà thôi. Ta chỉ muốn có quan hệ tốt với nàng ta một chút, sau này có mua chiến mã ở đây cũng có thể chiết khấu được phần nào mà. Từ Tử Lăng chậm rãi nói: Nói gì cũng vô dụng thôi. Sáng mai là chúng ta phải cuốn gói khỏi đây rồi. Người muốn gặp nàng ta nghe rằng cũng khó đo. Bốp! Khâu Trọng vỗ mạnh một chưởng lên đùi Từ Tử Lăng: Ngươi mau nghĩ cách cho ta. Từ Tử Lăng đau quá kêu ối lên một tiếng, xoa xoa chỗ đau lẩm bẩm nói: Hey, ngươi muốn lấy mạng ta sao? Khâu Trọng tỏ vẻ hoài nghi: Dưới công lực ngày nay của Lăng thiếu gia ngươi, chỉ một chưởng nhẹ như vậy mà đã đau nhăn nhó thế sao? Từ Tử Lăng tức giận: Nhẹ cái đầu của ngươi, chưởng vừa rồi mang theo kình đạo xoay trùng ốc, xem chút nữa thì cả chân khí hộ thân của ta cũng bị ngươi đánh tan rồi. Khâu Trọng cả mừng, đang định nói gì thì một thanh âm nữ tử vang lên: Kẻ nào làm ồn ở trong phòng vậy, mau cút ra đây cho ta. Hai gã ngạc nhiên nhìn nhau, nữ tử kia lại quát lên lanh lảnh: Nếu không chịu ra, ta sẽ vào phòng bắt người đó. Khâu Trọng vội lên tiếng: Đến đây, đến đây. Cô nương xin bớt giận, chúng tôi chỉ đùa vui chút thôi mà. Nữ tử kia trầm giọng nói: Hai tên tân đinh mới được ở nơi khác đến, các ngươi tưởng Phi Mã Mộc Trường này là nơi vui đùa chắc. Còn lôi thôi lắm lời nữa, ta sẽ chiếu theo gia quy phạt mỗi tên 10 trưởng bây giờ. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng nghe mà tròn mắt nhìn nhau, vội vàng bật dậy chạy ra ngoài. Dưới ánh mặt trời, một nữ nhân vừa cao vừa gầy, tuy ngũ quan đoan chính nhưng lại gầy gò tới độ hai má hóp lại, xem ra cũng sắp bước vào tuổi trung niên, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hai gã. Bộ quần áo tơ lụa hoa lệ cũng không thể nào che lấp hết những khuyết điểm của thị, không khác gì đang treo lên một cái giá vậy. Đứng sau lưng thị là một tiểu tỳ nhỏ nhắn khả ái, đang liếc mắt nhìn trộm hai gã, trong mắt lộ ra thần sắc bất động. Khâu Trọng thi lễ: Vị này là... Nữ nhân cao gầy kia sẵn giọng ngắt lời: Các ngươi chính là Phó Tinh và Phó Ninh phải không? Nhìn các ngươi miệng còn hôi sữa thế này thì được mấy ngày kinh nghiệm chứ? Nhị chấp sự thật là cả đời tinh minh mà lại hồ đồ nhất thời, mang hai tên phế vật các ngươi về đây làm lãng phí thời gian bảo bối của ta. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng đều là người tâm địa quảng đại, tự nhiên không thèm cãi vã với nữ nhân tầm thường này, chỉ ngậm miệng không nói gì để mặc cho thị làm nhục. Nữ nhân càng mắng chửi càng hưng phấn, lẩm bẩm nói một mình: Hôm qua ta đã phái người đi Di Lăng dùng hậu lễ mời sư phó làm bánh nổi tiếng nhất ở đó về cho trường chủ, bây giờ không ngờ lại bị hai tên tiểu tử không biết trời cao đất dày các ngươi tranh vào phá rồi, thiệt đúng là tức chết đi được. Hai gã giờ mới hiểu ra phụ nhân này tỏ ra không thân thiện như vậy, thì ra là vì muốn tranh giành sự sủng ái của chủ nhân. Có thể đoán được thị là người chuyên phụ trách tìm người cho nhà bếp, nhưng những người trước đây do thị mời về đều không được trường chủ vừa ý, làm thị mất mặt nhiều phen. Lần này nếu nhị chấp sự Liễu Tông Đạo tiến cử hai gã thành công, chẳng phải là thị càng thêm thất thế hay sao? Xem ra thì con người Liễu Tông Đạo này cũng không hề đơn giản như hai gã nghĩ lúc đầu. Ở hành lang phía bên kia có ba bốn gã nam bọc đang nhìn bọn gã chỉ rõ rõ, tỏ vẻ vui mừng trên sự đau đớn của người khác. Có điều dù bị ác phụ này mắng chửi đến mức không còn dư địa, hai gã vẫn định thần khí nhãn, giống như là dù thị có mắng thêm ba ngày ba đêm nữa thì hai gã cũng không lấy làm tức giận vậy. Những người nghe tiếng chạy đến càng lúc càng nhiều, đứng chật cả hành lang hội viện. Cả đám trẻ con đang chơi đùa bên ngoài cũng chen vào, quang cảnh náo nhiệt lạ thường. Từ Tử Lăng thấy một tiểu nữ hài đang tròn mắt hiếu kỳ nhìn mình, không nén nổi quay sang nhìn nó, nở nụ cười rạng rỡ. Phụ nhân kia tức giận quát lên: "Rốt cuộc ngươi có nghe ta nói không vậy?" Lúc tiểu nữ hài kia xấu hổ nấp sau lưng đồng bạn, hai mắt Từ Tử Lăng chợt sáng rực hàn quang, nhìn thẳng vào ác phụ kia chậm rãi nói: "Chúng tôi được mời đến đây để làm bánh chứ không phải để nghe người lăng nhục. Nói nhiều thừa thải như vậy làm gì? Cứ kiểm tra tay nghề xong chứ gì. Huống hồ chúng tôi còn chưa biết đại thẩm là ai. Nếu như thấy chúng tôi không được, tại sao không đi nói thẳng với Liễu chấp sự ấy?" Phụ nhân kia bị ánh mắt sắc bén của Từ Tử Lăng chiếu phải, lập tức có cảm giác như vừa đi qua biển lửa, toàn thân nóng bừng bừng. Lại thêm đối phương nói năng hữu tình hữu lý, không kháng cự cũng không phức phục, nhất thời không biết phải nói gì. Câu Trọng cười lên ha hả: "Còn chưa biết phải xưng hô vị đại thẩm này thế nào?" Ác phụ giật mình sực tỉnh, hừ lạnh nói: "Ta là tổng vụ phụ trách ở nhà bếp. Ở đây ai ai cũng gọi ta là Lan Cô. Ha, đi theo ta, để ta xem các ngươi có bản lãnh gì kinh người." Nói đoạn hầm hầm quay người bỏ đi. Khấu Trọng giả bộ không người cúi đầu chúng chào chúng nhân ở xung quanh, tỏ vẻ đa tạ mọi người đã tới đây cổ vũ, lập tức làm tất cả mọi người cười ồ lên một trận. Lan Cô không quay đầu lại, nhưng gương mặt đã không còn chút huyết sắc của thị giờ đây lại càng thêm trắng bạch ra như tờ giấy. Chu lầu là tên gọi chung có một kiến trúc gồm 12 căn bếp. Các đầu bếp và hạ nhân làm việc ở đây tổng cộng lên tới hơn 60 người. Sư phụ, phó thủ, học việc, người làm công đẳng cấp phân minh, toàn bộ đều do Lan Cô phụ trách. Trong 12 căn bếp này có một căn được gọi là trù phòng, chuyên dùng một căn được chuyên dùng làm thức ăn cho các nhân vật quan trọng như trường chủ, quản gia, chấp sự. Trong trù phòng này lại chia ra làm 4 gian, đông tây nam bắc. Nam phòng chính là nơi Khấu Trọng và Từ Tử Lăng làm bánh. Lan Cô hầm hầm dẫn hai gã vào trong, đanh mặt nói: "Các ngươi còn một ngày chưa được nhận vào chính thức thì không được tùy tiện đi lung tung, bằng không sẽ phạm đến quy củ của một trường. Lúc ấy thì cả nhị chấp sự cũng không cứu được các ngươi đâu." Khấu Trọng thấy trong lòng ngoại trừ các đồ như lồng hấp bánh, dao, lò lửa ra thì trên bàn không có thứ gì, liền hỏi: "Các thứ nguyên liệu làm bánh thì lấy ở đâu?" Lan Cô cố dằn cơn tức, quay sang nói với nữ tỳ xinh xắn đứng bên cạnh: "Tiểu Quyên, ngươi xem bọn chúng cần thứ gì thì báo cho cổ thúc có biết không?" Tiểu Quyên cúi đầu vâng lệnh, lại liếc mắt nhìn trộm hai gã một cái, khoe miệng nở ra một nụ cười thích thú. Lan Cô lẩm bẩm nói: "Để xem các ngươi diễn được trò gì." Nói đoạn liền quay đầu bỏ đi. Ba người đưa mắt nhìn nhau. Tiểu Quyên bật cười khúc khích nói: "Người ta đang đợi hai vị sư phụ phân phó đây." Khấu Trọng nhảy lên ngồi trên bếp lò chăm chú quan sát Tiểu Quyên một lúc rồi mới mỉm cười nói: "Hê, Tiểu Quyên tỷ thiệt là xinh đẹp." Hai má Tiểu Quyên đỏ bừng, lùm gã một cái rồi nói: "Hi, sớm biết ngươi là người không tử tế mà." Từ Tử Lăng chắp tay trước ngực bước tới trước cửa, ngó đầu ra ngoài quan sát rồi cười khổ nói: "Chúng ta nhân cơ hội này đi sớm một chút thì hơn. Làng cô đó làm sao chịu cho chúng ta nguyên liệu thượng đẳng chứ. Cái này gọi là khéo tay mấy cũng không thể nấu cơm mà không có gạo được." Tiểu Quyên nghiêm mặt nói: "Hai vị tiểu sư phụ cứ yên tâm, các người có nhị chấp sự đứng sau lưng chống lưng, Lan Cô làm sao dám dở thủ đoạn chứ. Huống hồ bà ta căn bản không tin hai người có thể làm ra thứ bánh khiến trường chủ vừa ý." Khâu Trọng cười hì hì nói: "Vậy Tiểu Quyên tỷ tin không?" Tiểu Quyên cúi đầu cười nhạt, khe khẽ lắc đầu, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn Khâu Trọng ngạc nhiên hỏi: "Các người dường như không hề lo lắng một chút gì vậy, lẽ nào thật tự sự thật sự sự tự tin cả 10 phần hay sao? Khâu Trọng thở hắt ra một hơi nói, khẩu vị của mỗi người đều khác nhau, cho dù có tìm ngự trù trước đây đã thị hầu hôn quân tới đâu, chắc gì quý trường chủ cũng vừa ý chứ. Tiểu Quyên lắc đầu, lét mắt nhìn Từ Tử Lăng đang giữa cửa nhìn ra ngoài một cái, tỏ vẻ không hiểu nói, tiểu sư phụ đang nhìn gì vậy? Từ Tử Lăng đang vận công vào hai tay lắng nghe những người ở các phòng khác nói chuyện, nghe nàng hỏi vậy thì mỉm cười đáp, không có gì, ta chỉ tùy tiện nhìn lung tung thôi. Chỉ cần cô nương chịu dụng tâm nhìn kỹ thì sẽ phát giác bất cứ sự vật nào cũng có điểm đặc sắc riêng của nó. Tiểu Quyên gật đầu như đã hiểu, đoạn bước tới ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, nhướng mày nói, tôi đang đợi hai vị tiểu sư phụ phân phó đây. Có điều hai người thật chẳng giống sư phụ làm bánh chút nào, ngược lại trông giống anh hùng hào kiệt hành hiệp trưởng nghĩa hơn. Nói xong nàng lại nhìn sang Khấu Trọng hỏi, thanh đao trên lưng tiểu ninh sư phó có phải chỉ để làm dáng hay sao? Tại sao không tìm thanh đao nào tốt tốt một chút? Khấu Trọng cười hì hì nói tránh sang chủ đề khác, tiểu Quyên tỷ không phải là tâm phúc của Lan cô hay sao? Cớ gì lại tình nguyện giúp đỡ chúng tôi như vậy? Tiểu Quyên biểu môi lên, ai là tâm phúc của bà ta chứ? Người ta là người của Phước đại tỷ. Nếu không phải Phước đại tỷ bảo ta đến chỗ Lan cô lấy bánh do hai người làm về, thì bà ta nhất định đã xếp xó hai người rồi, tìm cách đuổi đi luôn. Khâu Trọng hiếu kỳ hỏi, Phước đại tỷ là ai? Tiểu Quyên kiêu ngạo, là người tiểu thư tín nhiệm nhất, cũng là người đứng đầu của tất cả nô tỳ trong phủ này. Sau đó ả lại hạ giọng nói tiếp, tỷ ấy và hảo bằng hữu Lạc Phương của hai người có quan hệ rất tốt, không cần nói hai người cũng biết tại sao tỷ ấy lại chiếu cố như vậy rồi chứ. Khâu Trọng giờ mới hiểu ra, Từ Tử Lăng lúc này mới vui vẻ nói, chúng tôi cần 3 cân lòng tình phấn, 1 bình sữa bò, 10 miếng ngó sen, 8 lạng tân liên tử. Nói một mạch ra mấy chục thứ nguyên liệu. Tiểu Quyên lấy giấy bút ghi lại, nhoẻn miệng cười ngọt ngào với hai gã rồi mới vui vẻ đi ra. Khâu Trọng tròn mắt nhìn Từ Tử Lăng nói, đây không phải là nguyên liệu làm cơm thanh phong với cơm ngọc cảnh hay sao? Từ Tử Lăng an nhiên ngồi xuống nói, cùng tắc biến, biến tắc thông. Vừa rồi ta nghe trộm biết được thì ra Thường Tú tuần này chẳng những thèm ăn ngon mà còn thích những thứ mới lạ nữa. Giờ ta với ngươi sẽ làm một món bánh mà cả chúng ta chưa từng thấy qua cho nàng ta ăn, bảo đảm sẽ mới lạ vô cùng. Ninh sư phụ, người thấy thế nào? Hồi thứ 100. Mùi bánh bốc lên thơm ngào ngạt, Khâu Trọng nhìn Từ Tử Lăng rồi lại nhìn loại bánh quái dị mới sáng tạo ra đang cháy xèo xèo trong chảo. Hai hàng lông mày nhướng lên đắc ý. Thế nhưng khi gã dùng xẻng xúc lên thì chiếc bánh đang bốc hơi ngào ngạt ấy lập tức vỡ tan ra làm 4-5 mảnh. Hai gã chỉ biết nhìn nhau cười khổ, khóc dở cười. Hai gã đã tốn công cả một buổi chiều, đến giờ mặt trời đã khuất sau rặng núi xa xa ở phía trời Tây, vậy mà một cái bánh cũng không làm ra. Khổ nhất là Lương Khiêm, Phước Tỷ và Lan Cô đều đã mấy lần phái người tới nhắc nhở bọn gã, khiến hai gã càng thêm khẩn trương lo lắng. Vấn đề làm bánh này xem ra còn khiến cho bọn gã đau đầu hơn cả câu đố về Loan Loan. Khâu Trọng nói, chi bằng dứt khoát lấy cái này làm nhân bánh, rồi lấy mì thay cho bột đậu bọc bên ngoài, sau đó thêm vừng và trứng gà phết lên trên, cho vào chảo nướng, bảo đảm vừa thơm vừa ngon. Từ Tử Lăng lào bào, vậy thì có khác gì tô nhị ăn bình thường chứ, hay là chưng lên như vậy vừa thơm vừa không tổn hại mùi vị. Lúc này Lan Cô lại đến, thì cố làm ra vẻ ngạc nhiên. Trong đó là gì vậy? Rốt cuộc là các ngươi làm bánh hay nấu cháo đó? Khâu Trọng đang đầy một bụng tức liền quay sang trừng mắt nhìn Lan Cô một cái, khiến thị cảm thấy ớn lạnh toàn thân, khẽ rung lên một cái, ngoan ngoãn cúi đầu đi ra ngoài như một con gà bại trận. Khâu Trọng thu nhiếp tâm hồn nói, hay là chúng ta lần lượt dùng 4 cách hấp tráng, trần, luộc, làm bốn loại bánh khác nhau. Chỉ cần có một loại khiến bà nương quỷ đó thấy ngon là chúng ta có thể vãn hồi lại thể diện rồi. Cứ nghĩ đến bà nương lan cô đó là ta cảm thấy trận này tuyệt đối không được phép thua. Từ Tử Lăng đồng tình nói, vậy để ta làm ra một loại bánh tráng độc đáo đặc sắc mùi vị thơm ngon trước. Ba loại kia thì ngươi tự nghĩ cách lấy đi. Lúc này Tiểu Quyên lại đến, hai gã vội vàng chạy tới nhờ ả đi thu xếp nguyên liệu. Tập thứ 75 của Đại Đường Song Long truyện đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 76.